Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt Thần Ma Chi Tranh, quyển 1 chương 9, 3, 1 phần phong ấn, HP3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà hắn lại lật người nàng lại, đưa một ngón tay vào cốc huyệt của nàng Thiên Nhan La lên, cốc huyệt kẹp chặt gón tay của hắn lại xanh tiêu. Mặc cười cười, thổi hơi nóng vào tai nàng. Nhan Nhi, nàng xem, cốc huyệt của nàng kẹp chặt tay ta như vậy, đợi đến lúc ta đi vào thì sẽ tiêu hồn đến nhường nào. Thiên Nhan hoảng hốt kêu lên. Xanh tiêu mạc, người nên nhớ ngươi là Nho Tôn, một trong tam tôn trường lưu. Tại sao ngươi lại đối ta như vậy? Buông ta ra, xanh tiêu mạc không hề nghe nàng nói, lại đưa thêm một ngón tay nữa vào khuấy đảo. Nhan Nhi thật là không thành thật, nàng xem thân thể của nàng thành thật. Hơn nhiều, nơi này của nàng kẹp chặt tay ta như vậy, nàng còn dám nói là không muốn. Thiên Nhan vừa thấy đau đớn lại thêm khoái cảm, tràn ngập trí óc lại một lần nữa chìm trong chiều cường của biển dục. Nàng rên lên, a, nữa a, mặc, không, không nhanh quá a, dừng dừng lại. Xanh tiêu mặc khẽ mỉm, nhanh nhẹn rút tay ra, dướn người đưa cực đại của mình vào cốc huyệt của nàng, tay cũng không ngừng nghỉ mà xoa nắn đồi, phòng cao vút và tay kia thì đưa đẩy trong hoa huy. Tê của nàng, làm cho, nơi đó tiết ra rất nhiều hoa dịch, mật dịch của nàng hòa vào, nước hồ, trong hồ lại từ đó mọc lên những bông hồng liên xinh đẹp tỏa. Ra hương thơm kích tình. Thiên Nhan ngửi thấy thì liến than thầm, lần trước với Đông Phương Úc Khanh làm chuyện đó, thần lực của nàng còn có thể áp chế lại chuyện này, nhưng lần này nàng lại không thể làm như vậy. Được, xanh tiêu mặc ngửi thấy mùi hương này thì khẽ cười thúc vào mạnh mẽ hơn, lại thì thầm. Ồ, không hổ danh là con gái của thần, đến cả làm việc này cũng kích thích như vậy. Ta tự hỏi nàng là thần gì đó, bị đau đớn ập đến, nàng kêu thét rên gì. Câm miệng, a, đừng, nhanh như vậy, ta chết mất, a, ngay lúc đó, nàng cảm nhận được một luồng lực ập đến, hút mình đi. Lại, một lần nữa, linh hồn của nàng hiện hữu trong hư hải. Còn xanh tiêu mạc thì lại tưởng nàng kiệt sức ngất đi nên đưa nàng lên bờ, lau người cho. Nàng, hắn còn thì thầm bên tai Thiên Nhan, nàng đã làm cho ta, yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm. Nàng chính là chấp niệm trong lòng ta. Nàng có biết rằng, khi nghĩ đến, nàng cùng hai tên nam nhân khác đồng sàng cộng trầm ta đã điên cuồng. Biết mấy, ta xin lỗi nàng vì đã không thể tiết chế được nhưng ta không. Hối, đúng lúc ấy, có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Nho Tôn Thế Tôn gọi người tới đại điện nghị sự ạ, được rồi. Nói xong, hắn nho nhã bước ra ngoài. Tuy là Thiên Nhan đã ngất đi, nhưng ý thức linh hồn nàng vẫn thanh tỉnh. Nàng tự hỏi, đã nghe thấy, xanh tiêu mặc nói những gì. Hắn nói hắn yêu nàng ư, lại có một, giọng nói mơ hồ y như lần trước vang lên trong hư hải. Thiên Nhan theo, lối cũ, đi tới nơi bông hoa sen chín cánh đang lơ lửng trong không trung. Lần này thế nhưng nàng lại không nghe nói về thân thế của xanh tiêu mặc như lần trước nàng có nghe thấy thầm xác định trong người Hiên Viên. Lãng có chân long chi huyết, nàng chắc chắn trong người hắn phải có. Huyết mạch của long thần thì mới làm cho phong ấn của nàng mất đi một. Phần, nhưng cũng có thể, huyết mạch của xanh tiêu mạc quá lãng. Hoặc, trong thân thể ấy, là linh hồn của một vị thượng thần cực mạnh. Tự phong bế chính mình, nàng biết những thứ này chẳng qua là do trong vô thức những tri thức về các vị thần viễn cổ cứ như khắc sâu vào trí óc nàng. Nam Cung Thiên Nhan bước lên, nhìn vào bông cửu liên diễm lệ đang lơ lửng. Trong không trung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất chợt một cánh hoa rời đài, bay đến hập vào mi. Tâm của nàng, hai cánh hoa sen như đan vào nhau tỏa ra ánh sắc xanh. Tím quyến rũ, hút hồn, một dòng ký ức cùng lúc đó tràn vào trí óc nàng. Hoa thần Nam Cung Thiên Nhan, xin ngươi, hoa thần, xin người ban mùa màng cho chúng con. Hoa thần, ngay lúc đó, một luồng khí xanh như biển tràn ra từ mi tâm của nàng. Bao trùm lấy toàn bộ tiêu hồn điện, đẩy bay toàn bộ những người còn, trong điện ra ngoài, ngăn trở bất kỳ ai tiến vào. Cũng là không ai trong trường lưu biết tại nơi này đang xảy ra một trận bạo động linh lực cực kỳ lớn, bên trong tiêu hồn điện từng đợt linh lực xanh tìm xen kẽ nhau trào ra như sóng biển. Mà thân thể Thiên Nhan lại đang lơ lửng, trên không trung, cả người nàng được linh lực bao bọc bên trong thân. Thể được từng đợt khí trà vào tẩy rửa phàm thai. Cách chương.